Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, canh 1, Triệu Thanh Y nói, Nguyên, Thanh là dã man chiến thắng văn minh. Ở vũ khí lạnh thời đại một quốc gia hoặc bộ lạc lực lượng quân sự cùng một quốc gia văn minh chính. Độ cũng không phải thành có quan hệ trực tiếp, như Nguyên khinh kỵ binh quay lại vô tung, nhanh chóng xen kẽ đánh sâu vào chiến thuật, quét ngang Âu Á đại lục, bọn họ nhưng không có Tống Thất lấy văn chế võ, tầng tầng hạn chế, hiệu suất thấp hèn, người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Bọn họ chỉ cần từng binh sĩ có thể đánh có thể đoạt có thể hướng là được. Đầy đủ lợi dụng dã man trong bộ lạc nam nhân tham lam. Thiết Mộc Chân làm bọn lính cướp được đồ vật đều là chính mình. Bọn lính mỗi người vì đổ mồ hôi mà chiến, cũng mỗi người vì chính mình mà chiến. Âu Á đại lục không người là bọn họ đối thủ, mà Thanh còn lại là có nữ chân bất mãn vạn. Mãn vạn không thể chiến cách nói. Bọn họ bát kỳ chế độ, có thể so Minh Triều quan văn thống ngự, thái giám nhúng tay quân sự muốn hợp lý đến nhiều. Một quốc gia không tôn trọng dũng sĩ, như thế nào không cho người ấn đầu đánh. Minh Triều hoàng đế là có cốt khí, chính là quan văn thay đổi ngoại tộc đương hoàng đế không phải là bọn họ làm quan sao. Mà chậu rửa chân gà cùng Nguyên, Thanh không giống nhau. Hắn là một loại đặc biệt dã man cùng văn minh cùng tồn tại. Bọn họ chúng ta trồng hoa ra người dã man, nhưng là mặt quốc tế thượng tự xưng là văn minh, thậm chí được đến nhất định tán thành, mà chúng ta hiện tại ở quốc tế thượng không phải hoa hạ văn minh. Là thắt đát người, chậu rửa chân gà một khi chiếm lĩnh toàn trồng hoa, nhất định là tưởng tiêu diệt chúng ta văn minh, căn thực phù tang văn minh. Làm chúng ta mất nước diệt chủng, ở đây mọi người nghe xong đều bị thê ai. Nếu thật đến kia một ngày, phúc xào dưới, nào có song chứng, tưởng tướng quân một phách bàn, nói, nhưng giáo tưởng mỗ ở một ngày, tất không bỏ Nhậm giặc Oa càn rỡ đến tận đây. Trúc lão ôm quyền nói, tưởng tướng quân tranh tranh thiết cốt, từng quyền ái quốc chi tâm, ta chờ cũng là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nếu là có cái gì có thể giúp được với vội, ta chờ tất kiệt lực mà làm đi, tưởng tướng quân cũng lòng mang cảm kích. Quả phủ thiếu bọn họ 8 tháng quân lương, các tướng sĩ liền quần áo mùa đông đều không có, lúc này hắn rồi lại không mở miệng được, rốt cuộc là danh tướng khí khái. Nếu phải hướng thương nhân duỗi tay đòi tiền, hắn vẫn là muốn chính mình chuẩn bị khí, Triệu Thanh Y lại là nhất biết này đó khó khăn. Không đợi tưởng tướng quân mở miệng, mỉm cười nói, Trúc thúc thúc, ta đã làm ta đại ca đi ta chướng thượng lấy 50 vạn đại dương mua chút vải vóc bông. Yêu cầu tổ chức nhân thủ cấp các tướng sĩ làm bộ quần áo mùa đông. Ta đi tiền tuyến xem qua, rất nhiều huynh đệ đều còn vai trần ở trên nền tuyết đánh giặc. 10X lộ quân không phải trung ương quân, cha không đau, nương không yêu. Quả phủ chính là có 8 tháng không có phát quá quân lương. Trúc thúc thúc nếu là không quá phiền toái. Tại hạ đại ca tuổi trẻ kiến thức nông cạn, làm việc rốt cuộc không bền chắc. Trúc thúc thúc có không trợ hắn một trợ chi lực. Tưởng tướng quân không cấm nhìn về phía cái này thiếu nữ. Chuyện này nàng như thế nào biết, hắn lại tưởng nàng ở bên này an ủi quân. Tất nhiên là phía dưới người ta nói. Lúc này này tiểu cô nương ra ra nói chuyện như vậy hào khí. Mà ở chàng đại lão cư nhiên còn nghe được trụ, tưởng tướng quân cũng âm thầm ngạc nhiên, nhưng nàng này vừa ra khỏi miệng, giải hắn vây, cô nương này đảo thật là thâm nhiên đạo lý đối nhân xử thế. Lại là xích tử chi tâm, làm người thập phần thích, phương lão không cấm cười nói, sớm nghe nói về hiền chất nữ vẫn là sông biển thần tài. Này vừa ra tay, khá vậy là danh tác nha. Phương mỗ bất tài, tài lực xa không kịp hiền chất nữ, lại cũng nguyện tận miên bạch chi lực, nguyện ra 10 vạn đại dương, cấp các tướng sĩ làm áo bông, Trúc lão phương lão đều ra. Cũng vội nói, các ngươi đều ra, Trúc mỗ tuy bất tài, cũng nguyện tận tận tâm, ra 10 vạn đại dương. Cấp phía trước tướng sĩ bổ một bổ lương thực áo bông, Dung Duyên Tông cười ha ha. nói, ta này nghĩa nữ đều ra 50 vạn đại dương, ta cũng không hảo không bằng vãn bối, thấu cái 55 vạn đại dương ra tới, này sông biển nếu là ném, chúng ta ai cũng khó bảo toàn ở nhà nghiệp nha. Trợ giúp phía trước tướng sĩ cũng liền trợ giúp chính mình bảo gia nghiệp, Dung Duyên Tông là ái quốc, bất quá nếu không có Triệu Thanh Y, hắn ra cái 20-30 vạn đại dương cũng là đỉnh thiên. Phải biết rằng cái này niên đại 1 vạn đại dương đều có thể ở sông biển mua đống biệt thự. Ở đây mấy cái thật sự là sông biển siêu cấp phú hào. Như Trúc, Phương đều là môi giới xuất thân. Hiện tại chính là cùng Kim Lăng gia tộc quyền thế cũng là kết giao thâm hậu. Cái này niên đại, quả phủ mới vừa hình thức thượng thống nhất Giang Sơn, tứ đại, gia tộc Tẩm Doanh cũng còn ở bắt đầu. Dân tộc Tư, bổn gia vẫn là có chút thực lực. Triệu Thanh Y cười nói, nghĩa phụ cùng chư vị thúc bá nguyện hiến toàn bộ gia sản cứu quốc. Ta tưởng phía trước tướng sĩ sĩ khí tất nhiên càng thêm đại trấn. Cấp giả qua một chút nhan sắc nhìn một cái. Nói cho những cái đó oa heo. Hắn lão tử vẫn là hắn lão tử. Mọi người nghe này tiểu cô nương chuyện trò vui vẻ. Lại bởi vì biết nàng bản lĩnh cũng không có cảm thấy nàng vô lễ. Ngược lại tưởng tướng quân càng thêm cẩn thận quan sát cái này xinh đẹp nam trang thiếu nữ. Dung Duyên Tông nói, ngươi có việc cứ việc đi làm đi. Áo bông sự ta sẽ nhìn. Còn có thúc bà nhóm hỗ trợ, ngày hôm qua ban đêm. Triệu Thanh Hằng liền đi tìm Dung Duyên Tông. Hắn là biết việc này. Dung Duyên Tông cũng biết. Triệu Thanh Y trước mặt mọi người để cố nhiên là vì giúp tưởng tướng quân mở miệng. Đương nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Nàng ra tay như vậy hào phóng. Ở đây nhân viên chỉ có cùng phong. Như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Cũng có thể làm các tướng sĩ hảo quá một chút. Tưởng tướng quân đứng dậy ôm quyền nói. Tưởng mỗ liền thế phía trước thụ hàn chịu đói các tướng sĩ đa tạ các vị hiển đạt mọi người đều. Đứng dậy đáp lễ, tưởng tướng quân lại cười nói. Vị cô nương này tuổi tuy nhỏ, nhưng là giải thích bất phàm. Hào khí can vân, không biết như thế nào xưng hô. Triệu Thanh Y nói, ta họ Triệu, bỉ danh Thanh Y. Chữ thảo tử tịnh cái này niên đại vẫn là nổi danh có chữ viết. Tỷ như vị này tưởng tướng quân, tự cảnh nhiên, bất quá cô nương ra chỉ có thiếu bộ phận có chữ viết. Giống Triệu Thanh Y như vậy tuổi trẻ có chữ viết liền ít đi. Mà Dung Duyên Tông là thương nhân, lại là tương đối Tây hóa người. Con cái tất cả đều là thượng kiểu Tây học đường, cho nên Dung ra không có khởi tự không khí. Hoặc là nói Dung Diệu Đình 20 tuổi nhược quán người đương thời ở nước Mỹ. Mà Dung Khuynh Thành rốt cuộc là nữ tử. Tưởng tướng quân lẩm bẩm. Triệu Thanh Y, ngươi là Triệu cô nương. Triệu Thanh Y nói, ta là họ Triệu. Tưởng tướng quân cả kinh nói. Hôm qua ngươi đi 156 lữ 6 đoàn một doanh trận địa. Các ngươi bắt làm tù binh 800 giặc oa. Chủ yếu vẫn là cùng trương đoàn trưởng bọn họ phối hợp đến hảo, đối mặt như vậy đứng đắn anh. Hùng dân tộc, Triệu Thanh Y vẫn là thu liễm một ít tà mị cuồng bá. Tự luyến tự thổi tật xấu. Tưởng tướng quân cười ha ha, nói, lũ lụt vọt Long Vương miếu. Tưởng mỗ đang muốn tìm ngươi, lại nghe nói ngươi rời đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ở nơi này. Ngoặc kép. Triệu Thanh Y bởi vì tù binh giặc oa công huân bị tưởng tướng quân mời đi bộ tư lệnh. Vốn dĩ nàng một cái nhân viên ngoài biên chế là không có tư cách này. Nhưng là tưởng tướng quân thật sự tò mò chiến đấu trải qua. Đặc biệt là trên tay nàng nắm giữ vũ khí bí mật. Nếu có thể làm ra trang bị bộ đội, định là như hổ thêm cánh. Hơn nữa hôm nay vừa thấy. Triệu Thanh Y lời nói việc làm người thập phần làm cho người ta thích. Này đây hắn đối Triệu Thanh Y rất là lễ ngộ, tuy không thể đưa tới tác chiến phòng họp đi, lại tới rồi bộ tư lệnh một gian phòng khách, tưởng tướng quân hỏi nàng sử dụng vũ khí, nàng cũng xưng nguyên là vì nhà xưởng phòng ngừa có tên côn đồ phá hư cướp bóc. Từ một cái ngầm quân, hỏa thương kia đặt mua, tưởng tướng quân cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Y cười khổ nói, này bất quá mưu lợi, sử dụng cũng chịu chiến trường tình thế hạn chế, nếu như quân địch một mặt ở nơi xa pháo kích, đi tới khi lấy khăn lông ướt che miệng, bất quá 2-3 phút, xử nhưng tan đi, khởi không được quyết định tác dụng. Này chờ võ, khí nhưng thật ra phương tiện du, đánh khi đánh phục kích. Chính diện chiến trường vẫn là pháo, binh thiên hạ tưởng tướng quân ngạc nhiên nói. Ta nghe Triệu cô nương với quốc tế tình thế cùng quân sự thật là quen thuộc. Không biết lệnh tôn là, Triệu Thanh Y nói, gia phụ bất quá là một cái bình thường kế toán. Đã qua đời, ta không bao lâu liền ái đọc chút binh thư, lại thích nghe chút giã sử tin đồn thú vị. Tới rồi nghĩa phụ trong nhà khi cũng đọc chút quốc tế thời sự. Chính mình cũng đi học cái nửa xô nước, thiên là ái lý luận xuông, múa rìu qua mắt thợ tưởng tướng quân nói. Triệu cô nương cũng là đương đại kỳ nữ tử cũng. Kia 800 tù binh ta đã gặp qua, trừ bỏ 180 cái bị chém ngón tay cái, mặt khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu cô nương cũng là kháng một ngày, công thần nha. Tưởng tướng quân gặp qua đình chỉ chiến đấu thay quân xuống dưới tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn 156. Lữ 6 đoàn 1 doanh tướng sĩ, nghe trương đoàn trưởng đám người nói lên trải qua, đặc biệt là trương đoàn trưởng thuật lại Triệu Thanh Y câu kia. Chúng ta không phải quân nhân nha, chúng ta là hương dân. Kia quý quân có hay không nhìn đến quân địch tù binh đã chịu tự hành tổ chức kháng chiến hương dân? Ngược đãi khi muốn thề sống chết tiêu diệt trồng hoa ra hương dân không sợ hy sinh cũng muốn cứu. Ra ra qua tù binh điều lệ. Lúc ấy ở đây 10 ích lộ quân bộ tư lệnh thành viên cùng cảnh vệ binh nhóm nghe xong tất cả đều buồn. Cười, đều nói trên đời chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nếu là trồng hoa ra nữ nhân đều như vậy, tiểu hoa, heo thật đúng là xui xẻo tột cùng. Triệu Thanh Y nói. Không có 10 ích lộ quân ở tiền tuyến thủ vững trận địa. Ta lại thế nào cũng lấy không được xảo. Đây là 10 ích lộ quân công lao. Ta cũng không dám mạo lãnh tưởng tướng quân chỉ cảm thấy cùng cái này tiểu cô nương nói chuyện. Thật là thoải mái, này không quan hệ phong nguyệt. Lúc này hai bên tạm thời ngừng bắn. Chắc chắn nghênh đón càng thảm thiết chiến đấu. 800 tù binh xác thật thay đổi không được đại cục. Quốc sự nhiều gian khó nha, Triệu Thanh Y nói. Từ nay về sau mấy ngày giặc qua tất nhiên phái càng nhiều quân hạm lại đây pháo kích lên bờ. Chỉ sợ Kim Lăng cũng muốn ở vào nguy cơ bên trong. Hẳn là ở ta trồng hoa thủy vực bố chút, lấy quấy nhiễu giặc qua trên biển hạm pháo chi viện, cùng với bọc giáp bộ đội thuận lợi đổ bộ tưởng tướng quân thở dài. Ta 10 ích lộ quân là lục quân. Đó là nguyện ý đi làm hải quân sống, cũng không có trang bị. Triệu Thanh Y phát hiện cá nhân lực lượng nhỏ bé, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ngược lại nhắc tới tinh thần, hỏi, tưởng tướng quân, ngươi có hay không giấy bút? Tưởng tướng quân ngạc nhiên nói, tự nhiên có, ta gọi người bị hạ liền hảo, Triệu Thanh Y nói. Tiểu nữ tử bất tài. Hy vọng tưởng tướng quân xem ở cùng là kháng oa chí sĩ phân thượng. Hoa cái nửa giờ thời gian nghe tiểu nữ tử thiền kiến, tưởng tướng quân tuy rằng cảm thấy nàng làm. Người hào khí, ra tay hào phóng, càng là tù binh giặc oa đại công thần, nhưng là nhiều có dựa vào hảo vũ khí mưu lợi chi ngại. Chân chính đánh giặc vẫn là muốn dựa các tướng sĩ. Đương nhiên, này sẽ không sai. Bất quá nhìn nàng hôm nay như thế khẳng khái tương trợ đói khổ lạnh lẽo 10 ích lộ quân tướng sĩ. Phân thượng, nghe một chút cũng không sao. Văn chức quan viên mang tới giấy bút, Triệu Thanh Y cầm lấy bút máy, liền tiện tay họa trồng hoa ra sông biển phụ cận vùng duyên hải bản đồ. Các yếu điểm, rõ ràng vô cùng, nhìn thấy này tay vẽ bản đồ bản lĩnh. Tưởng tướng quân mới không có một tia coi khinh chi tâm ni. Triệu Thanh Y vẽ bản đồ. Lại giản dị họa ra giặc hoa quân hạm đánh dấu. Nàng đem biết giặc hoa đại khái binh lực cũng đánh cũng đều tiêu ra tới. Bao gồm bị hoa đến đối hoa tác chiến danh sách hàng không mẫu hạm thêm hạ hào. Phượng Tương hào, Tuần Dương hạm kia kha hào. Từ Lương hào, A Võ Ôi hào, tàu biển chở khách chạy định kỳ chiếu quốc hoàn hào. Này đó chủ yếu tác chiến tàu chiến cùng đổ bộ con thuyền kỹ càng tỉ mỉ số liệu. cùng với Giặc Oa Xe Tăng kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Đến nỗi Giặc Oa Lục Quân xây dựng chế độ và trang bị số liệu. Có khác Giặc Oa tác chiến năng lực phân tích, nói là nửa giờ, nhưng là nàng biên viết vừa vẽ vẫn luôn gần 2 giờ. Đều không có lộng xong, thẳng đến tưởng tướng quân cảnh vệ tới nói là nhận được thái tướng quân điện thoại. Tưởng tướng quân không thể không đi tiếp, Triệu Thanh Y nói, tưởng tướng quân, ngài quý nhân sự vội, ta hiện tại biết đến cũng nói được không sai biệt lắm. Hy vọng đối kháng, chiến sự nghiệp có điều trợ giúp tưởng tướng quân tuy rằng kinh ngạc với nàng. Biết so một thuyền quân sự tướng lãnh đều còn nhiều. Chính là thời gian này đương khẩu hắn cũng thật sự quân vụ bận rộn. Đành phải nói qua sau lại đi bái phòng. Hết chương.